Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Sĩ Bằng, bạn Quốc Dương đã donate ủng hộ cho bộ truyện Phạm Nhân Thu Tiên. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 484, Liên Thủ Ngự Linh. Một tiếng nổ ầm ầm vang vọng phía chân trời. Hầm lưu tiên khí do đám người Phong Thiên Đô phóng ra va chạm với hàng triệu màu trắng. Chúng mạnh mẽ đối chiến, tạo ra tiếng nổ rung trời, bắn ra những chùm sáng chói lóa, che mờ tất cả cảnh vật chung quanh. Toàn bộ sơn cốc rung chuyển lắc lư kịch liệt, trên vách đá, dưới mặt đất, những tảng băng cứng nứt toát, giăng đầy như mạng nhện. May mắn sơn cốc này được linh vực Tiêu Tấn Hàn ngưng tụ ra hàng băng đông cứng, băng tinh chắc chắn vô cùng. Nếu không, với công kích đáng sợ như vậy thì đã sụp đổ, biến thành bột mịn rồi. Tuy vậy khắp nơi trong sơn cốc bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, không còn chống đỡ được bao lâu. Hàng triệu màu trắng rung động mạnh rồi tan vỡ, lại biến thành hàng phong bông tuyết bay đầy trời, phiêu tán ra khắp bốn phương tam hướng. Thân hình đám người Phong Thiên Đô cũng rung lên bần bật. Hồng lưu tiên khí tán loạn, trên mỗi kiện tiên khí, thình lình có một tầng băng cứng dày đặc, linh quang ảm đạm. Đúng lúc này, theo những bông tuyết hàng phong đang bay đầy trời, liền hiện ra một đạo bóng trắng, chính là vực linh màu trắng. Nó đánh vào một gã ở gần nhất, chính là một gã kim tiên mập mạp của Phục Lăng Tông. Hai đầu ngón tay trong vực linh màu trắng lóe lên bạch quang, bất ngờ dài ra thành năm cây móng vuốt dài ngoằng, dài cỡ vài thước, tự như năm thanh kiếm sắc nhọn. Tay trái như tia chớp đâm xuống đầu của lão giả kim tiên. Lão già kim tiền biến sắc, thân hình tròn vo bay ngược ra sau, đồng thời há miệng phun ra một thanh phi đao đỏ rực, quay tít một vòng rồi phóng to gấp mấy lần. Trên thân đao khắc họa một đồ án vượng hoàng rất sống động, tỏa ra hồng quang chói mắt. Một tay của lão già thúc giục phát quyết, đồ án vượng hoàng tự như sống lại, hai cánh đập mạnh, phảng phất như muốn vỗ cánh bay cao, toàn thân rực sáng hồng quang. Một tiếng phần phật vang, trên phi đao hiện ra tượng đạo hỏa diễm kim sắc, hóa thành một hư ảnh hỏa diễm phượng hoàng, tản mát ra một cột pháp tắc hỏa diễm to lớn, chém vào vực linh màu trắng. Vực linh màu trắng không hề tranh né, đột nhiên tay phải nó đại phóng bạch quang, nhoáng một cái túm thẳng vào phi đao trong hỏa diễm. Phượng hoàng hỏa diễm trên phi đao lập tức gào thét, ầm ầm tan vỡ, biến mất không còn tăm tích. Tay của vực linh màu trắng túm lấy thần đao, một tầng băng tinh màu trắng bao trùm, phi đao không nhúc nhích, linh tính dường như đã biến mất hoàn toàn. Lão kim tiên mập mạp nhìn thấy như vậy, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Thanh phi đao màu đỏ này nhìn thì bình thường, nhưng thực tế là một kiện trọng bảo được lão giấu kỹ. Năm xưa, lão vô tình tìm được một bộ hài cốt chân linh phượng hoàng mà luyện chế thành, có thể phát động ra phượng hoàng chân viêm. Uy lực cực to lớn, không nghĩ tới chỉ bị một cái phất tay của vực linh thì đã tan vỡ. Tay trái của vực linh màu trắng tiếp tục phóng ra như tia chớp. Năm đạo hàng quang bạch sắc bay ra, tốc độ cực nhanh, thoáng mơ hồ đã xuất hiện trước người của lão giả kim tiên, mạnh mẽ chém xuống. Lão giả mập mạp kinh hoàng, hai tay mạnh mẽ vỗ xuống người. Trên người gã chớp động hào quang, trong nháy mắt đã hóa thành một vòng bảo vệ đủ màu sắc. Rồi nhoáng một cái bắn ngược về đằng sau. Năm đạo hàng quang chém xuống vòng bảo vệ, một tiếng xoẹt vang lên, mấy tầng bảo vệ như tờ giấy đơn giản bị chém đứt. Trong mắt tên kim tiên mập mạp phản chiếu năm đạo hàng quang bạch sắc, trong mắt lão tràn đầy vẻ kinh hoàng. Cẩn thận! Một đạo hào quang hồi sắc ở bên cạnh bắn ra, một tiếng phốc vang lên, hóa thành một đại thủ màu xám vỗ xuống, chặn lấy bốn đạo hàng quang. Nhưng vẫn có một đạo hàng quang lọt qua đại thủ màu xám, quét qua cánh tay trái của lão kim tiên mập mạp. Một tiếng phù phù, cánh tay trái của lão giả kim tiên bị chém rụng, biến thành một khối băng cứng rơi xuống đất. Miệng vết thương không đổ máu, bị một tầng băng tinh màu trắng đông cứng lại, rồi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Trong mắt của lão hiện ra vẻ hoảng sợ, nhưng phản ứng không chậm. Lão lấy ra một tấm phù lục màu xanh dán lên miệng của vết thương. Phù lục màu xanh liền nổ tung, hóa thành một đoàn lục quang bao trùm vết thương. Băng tinh màu trắng đang lan tràn ra lập tức chậm lại. Lão giả ráng chống cự một chút, tiếp tục bay ngược ra sau, cách xa vượt linh màu trắng. Vượt linh màu trắng thấy như vậy, trên người chớp động bạch quang, đuổi theo gã kim tiên. Bên ngoài đại thủ màu xám sáng rực, điên cuồng to lên gấp đôi. Nhanh như tia chớp chụp tới, thình lình túm được vượt linh màu trắng. Lúc này ba tên kim tiên khác của Phục Lăng Tông đã lấy ra một đại ấn màu trắng, một viên ngọc hoàng màu xanh và một miếng ngọc như ý màu xám cùng ném tới. Chấn vỡ tiên khí băng phong cứu viện kịp thời. Ba kiện tiên khí oanh kích mạnh mẽ lên vượt linh màu trắng. Thân thể của vượt linh nổ đi tứ tán, hóa thành những chùm sáng, phiêu tán giữa không trung. Nhàn trưởng lão không sao chứ? Thân hình của Tề Thiên Tiêu lóe lên, xuất hiện bên cạnh lão kim tiên mập mạp, rồi bấm nhẹ tay. Một tấm phù lục màu đỏ bay ra, tản mát ra một cách nhẹ nhẹ pháp tắc hỏa diễm, hóa thành một chùm hồng quang dung nhập vào trong cơ thể của lão giả. Không sao, không nghĩ tới vượt linh này lại lợi hại như vậy. Đà tạ tông chủ đã cứu giúp. Sắc mặt của lão đã tốt hơn một chút, liền đứng lên. Vượt linh có thể tùy ý điều động lực lượng pháp tắc bên trong linh vực, thực lực không thua gì bản thân của Tiêu Tấn Hàn. Mọi người hãy cẩn thận một chút đi, không thì lại chết oan. Sau này ta chưa chắc bảo vệ được các người đâu. Tề Thiên Tiêu trầm giọng nói. Những tên kim tiền khác của Phục Lăng Tông nghe thấy như vậy thì sắc mặt căng thẳng, nhưng lập tức thở nhẹ một hơi. Vượt linh màu trắng đã bị đánh chết rồi. Thả ra vượt linh màu trắng cũng không có đơn giản. Mỗi một đầu vượt linh xuất hiện tất nhiên là khá khó khăn, nên trong lòng của mấy gã này cũng không quá mức sợ. Nhưng đúng lúc này, vượt linh tan vỡ thành linh quang màu trắng, chợt sáng rực, nhanh chóng ngưng tụ lại. Bạch quang lóe lên, vượt linh màu trắng lại tiếp tục hiện ra. Nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt của đám kim tiền liền biến sắc. Vượt linh màu trắng phất một tay, chung quanh linh vực bồng tuyết hàng phong lại quay cuồng, trong tích tắc ngưng tụ ra hàng triệu ngập trời, tựa như cơn sóng dữ cuốn lấy mọi người, thành thế còn lớn hơn trước vài phần. Trong lòng mọi người run sợ, định lấy ra tiên khí để mà ngăn, nhưng một bóng người mơ hồ hiện ra, thân hình Phong Thiên Đô đứng chắn trước mặt mọi người. Vượt linh không dễ dàng tiêu diệt như vậy đâu, để cho ta ngăn chặn nó. Các người đi phá năm cột đá kia đi. Khi Phong Thiên Đô đang nói chuyện, toàn thân của lão đại phóng hắc quang, linh vực màu đen quanh người tuôn ra vô số hắc khí. Trong miệng lão lẩm bẩm, 10 ngón tay thúc giục pháp quyết, liên tiếp đánh ra phía trước, phát ra âm thanh canh két vang rền. Từng sợi xiềng xích màu đen liền hiện ra. Hắc khí đầy trời ngưng tụ vào một chỗ, biến thành một ngọn núi màu đen khổng lồ, ngăn chặn sóng lớn của hàng triệu. Một tiếng nổ mạnh ầm ầm. Ngọn núi màu đen rung động lắc lư, xiềng xích hắc khí bên trong cũng run rẩy không ngừng, thậm chí còn bị đứt gãy. Nhưng rốt cuộc vẫn ngăn được sóng lớn hàng triệu. Phong Thiên Đồ nhìn vào hàng triệu màu trắng, trong chớp mắt chớp chớp hắc quang, bỗng nhiên nhấc tay vỗ vào một ngọn núi màu đen. Ngọn núi màu đen lóe ra hắc quang, từng sợi xiềng xích màu đen bắn ra như tia chớp, chui vào sóng lớn hàng triệu, trói chặt thân ảnh màu trắng, đúng là vực linh kia. Những người khác thấy cảnh này, vẻ mặt nhẹ nhõm, đều quay người bay vượt tới mấy cột đá. Một tiếng hừ lạnh truyền ra từ quang tráo màu trắng gần cột đá. Quang tráo bỗng nhiên sáng ngời, vô số bạch quang ở chung quanh hội tụ lại, hóa thành một tấm lưới màu trắng to lớn, trùm xuống đầu của mọi người. Từ trên tâm lưới, bỗng nhiên tản mát ra một cỗ lực lượng pháp tắc hàn băng. Mọi người đã sớm biết được sự lợi hại của pháp tắc hàn băng trong lĩnh vực này. Có thể đóng băng vạn vật. Nếu như bị tâm lưới này trùm tới, muốn thoát thân thì thật sự rất khó khăn. Không ai dám đứng gần nó. Lập tức, thân hình của mọi người thoáng dừng, bay sang hai bên, ý đồ muốn vượt qua nó. Tâm lưới màu trắng lóe lên hào quang, tỏa sáng hai bên. trong nháy mắt đã to lên gấp mấy lần, ngăn chặn lại mấy gã này. Tề Thiên Tiêu khẽ quát một tiếng đi, há miệng thổi ra hào quang màu xám, trong đó bất ngờ còn có 4-5 sợi tơ pháp tắc màu xám. Nó chui vào miếng ngọc như ý màu xám trước người. Ngọc như ý màu xám chất động hào quang, trong tích tắc to lên mấy chục lần. Hào quang màu xám lóe lên, hiện ra một con rắn màu xám. Đỉnh đầu mọc ra một bướu thịt to lớn, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Đầu con rắn há miệng, phùng ra một màn sương mù màu xám nồng đậm, ngưng tụ thành 4-5 con đại mãng màu xám. Đỉnh đầu của con rắn này cũng có bướu thịt, hai má dẹt lại, lần giáp màu xám trên thân hiện ra từng miếng hoa văn màu xám, nhìn vô cùng đáng sợ. Đại mãng tỏa ra một cổ pháp tắc ăn mòn, liền đâm thẳng tới tấm lưới kia. Xuy xuy xuy, tấm lưới màu trắng lập tức bị ăn mòn tan ra, trong nháy mắt tan vỡ. Trên tấm lưới thủng lỗ chỗ thành mấy cái lỗ lớn. Gần đó chính là quan tráo trên cột đá. Tề Thiên Tiêu bấm niệm phát quyết. Mấy con đại mãng màu xám lao vào nhau. Thình lình ngưng tụ thành một thể, biến thành một đầu cự mãng màu xám to đến trăm trượng, tiếp tục bổ xuống, hùng hăng cắn vào cột đá. Một tiếng phanh rất lớn vang lên. Quan tráo màu trắng lóe lên hào quang, rung động một chút, rồi trở lại bình thường. Thấy như vậy, Tề Thiên Tiêu khẽ giật mình. Lúc trước, bọn hắn đã công kích quan tráo màu trắng này, nhưng nó không cưng rắn như bây giờ. Đang suy nghĩ thì những người khác đã hò hét náo động, đồng loạt phát động công kích. Bà Thành phi kiếm màu vàng trên người bọn Âu Dương Khuê Sơn bắn ra. Dưới sự điều khiển của mấy gã đã biến thành bà Thành cự kiếm màu vàng to đến trăm trượng, tỏa ra kim quang chói lòa. Trên phi kiếm, những miếng phù văn đều tỏa ra hào quang rực rỡ, chói mắt vô cùng. Trong kim quang có phù văn màu vàng đang nhảy múa. Ba người Âu Dương Khuê Sơn há miệng, phun ra một ngụm máu, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Bà Thành cự kiếm tiếp tục sáng rực, trong nháy mắt hòa thành một thể, biến thành một thanh cự kiếm màu vàng dài 3-4 trăm trượng. Ba mặt lưỡi kiếm đều sáng loáng, tỏa ra khí tức làm cho người ta run sợ. Cự kiếm màu vàng hướng thẳng lên trời cao, chém xuống quan tráo màu trắng. Bên kia, lão già Thất Tuần cùng lão bà tóc bạc đều nhấc tay. Hai cây quải trượng màu vàng bay ra, biến ảo thành hai đầu kim long to cỡ 10 trượng. Lão bà tóc bạc vung tay. Trong tay của lão bà bắn ra hai luồng hồng quang, là hai vòng tay màu đỏ. Chúng bay lên đeo vào cổ của hai đầu kim long. Trên thân hai đầu kim long bốc lên hỏa diễm hừng hực. Trong phút chốc đã hóa thành hai đầu hỏa long, lập tức khí tức tăng mạnh, lắc đuôi mừng rỡ nhào tới quan tráo màu trắng. Ngay sau đó một tiếng hạc kêu quàng quát vang lên, vang vọng cả tòa cốc núi. Một dải ánh lửa chói mắt từ trên trời rơi xuống, là một con hỏa điểu đỏ thẫm to cỡ 10 trượng. Đỉnh đầu có một vương miện hỏa diễm, nhìn thần tuấn vô cùng, giống như thánh cầm chu tước hỏa diễm trong truyền thuyết. Chu tước đỏ thẫm giơ lên cự trảo đỏ rực vồ xuống, từng đợt kim khí xích hồng bắn ra từ trong mong vuốt, bắn thẳng về quan tráo màu trắng. Bên cạnh chu tước bỗng lóe ra, hiện ra một cự luân màu lam cỡ trăm trượng xoay tròn liên tục. Từng đoàn lam quang chói mắt hiện ra trên cự luân, biến thành băng trùy màu lam, trải rộng ra tầm hơn 10 trượng lít nhà lít nhít. Mỗi cái băng trùy mơ hồ đều có một ít lực lượng pháp tắc quấn quanh. Vô số băng trùy màu lam rung động, dường như cường cung nỏ mạnh, phát ra tiếng gào thét chói tai, đâm thẳng vào trong quan tráo màu trắng. Ở đằng sau chu tước và cự luân hiện ra thân hình của Hồ Ngôn và Vân Nghê. Chương 485. Ngoài dự đoán của mọi người. Theo sát sau chu tước đỏ thẫm là cự luân màu lam và một đại ấn màu trắng, một cái ngọc hoàng màu xanh và một viên châu ong ánh màu đỏ từ ba hướng khác nhau mạnh mẽ phong tới, huyện hóa thành ba quang đoàn màu trắng, xanh và hồng. Tất cả đều công kích điên cuồng vào quang tráo màu trắng. Thì ra là ba gã kim tiên còn lại của Phục Long Tông cũng đã xuất thủ. Rõ ràng lúc này, tất cả mọi người đều dốc hết toàn lực, quyết tâm giết chết Tiêu Tấn Hàn. Uy thế của đợt công kích này còn mạnh hơn so với lúc pha cấm cửa vào thay ớt khi trước. Liên tiếp truyền ra tiếng nổ đồng trời. Quang tráo màu trắng rung động kịch liệt, vặn vẹo lắc lư. Mặt ngoài linh quang nhanh chóng ảm đạm đi. Nhưng không hiểu tại sao, bạch sắc quan tráo lại kiên cố gấp mấy lần lúc trước. Tuy rằng rung động lắc lư kịch liệt, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị vỡ vụn. Không chỉ như vậy, mặt ngoài quan tráo lưu chuyển bạch quang, hiện ra vô số phù văn màu trắng. Cùng với những chấp động của phù văn, số linh quang bên trong linh vực tập trung lại sát nhập lên quan tráo. Bỗng chốc, bạch sắc linh quang trên quan tráo nhanh chóng được khôi phục. Khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám kim tiên lại biến đổi. Tề Thiên Tiêu nhướng mày, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng đi. Thân hình cự mãng màu xám cùng một cái quấn lấy quan tráo màu trắng, thân hình khổng lồ của nó quấn quanh vài vòng. Trên người của cự mãng hiện ra vô số phù văn màu xám. Một cổ chất lỏng màu xám giống như sương mù từ trên người của cự mãng tràn ra bao phủ lấy quan tráo màu trắng. Sương mù màu xám không ngừng ăn mòn, quan tráo trên màu trắng chớp động, lập tức tốc độ khôi phục bị giảm đi. Nhưng so với tốc độ khôi phục của quan tráo, thì tốc độ ăn mòn của đám sương mù màu xám kém quá xa, cơ bản là không có tác dụng lớn. Nội tâm của Tề Thiên Tiêu khẩn trương, đang định kêu gọi mọi người tập trung công kích, nhưng xuất hiện một màn đã khiến cho mọi người trợn mắt há mồm. Đúng vào lúc này, dưới mặt đất oanh một tiếng, nứt ra vô số mảnh băng vụn, sau đó bày ra một con kim sắc bọ canh cứng to khoảng vài chục trượng. Cái này chẳng lẽ là... Tề Thiên Tiêu hơi ngây ra khi nhìn thấy kim sắc bọ canh cứng này. Kim sắc bọ canh cứng đưa móng vuốt dưới thân lên, quét tới quan tráo màu trắng. Móng vuốt sắc bén màu vàng hùng hăng chụp lên quan tráo màu trắng. Cự mãng màu xám bị móng vuốt sắc bén của bọ canh cứng chém thành vài đoạn. Một tiếng gào thét phát ra, thân hình của cự mãng tán loạn, hóa thành mạng lớn xương xám tiêu tán mất. Tề Thiên Tiêu thần sắc khẽ biến. Mặc dù cự mãng màu xám là do sương mù màu xám ngưng tụ thành, nhưng gã đã hòa quyện vài sợi tơ pháp tắc vào trong đó. Do vậy, không chỉ có lực lượng hữu thực mà còn cứng cỏi như những tiên khí bình thường khác. Thật không ngờ bị kim sắc bọ canh cứng đơn giản chặt đứt. Lúc này, những người khác cũng ngạc nhiên không kém. Tuy nhiên, không biết kim sắc bọ canh cứng đột nhiên xuất hiện này là địch hay là bạn. Ngược lại, Phong Thiên Đô đang quần chiến với vực linh ở trên không thì hai mắt lại sáng lên một chút. Kim sắc bọ canh cứng không để ý đến đám kim tiền ở nơi đây. Nó há to miệng rộng ra. Hai cái răng nhọn như liềm đao từ trong miệng nó bắn ra. Hai cái răng nhọn này khác hoàn toàn với hàm răng kim sắc của nó. Màu sắc nhạt hơn một chút, hơi trầm suốt và phát ra kim sắc quang mang mờ mờ. Miệng lớn của kim sắc bọ canh cứng cắn xuống mạnh liền. Hai răng nhọn như liềm đao chém lên quang tráo màu trắng. Đám người Tề Thiên Tiêu liều mạng công kích nãy giờ cũng không đánh vỡ được quang tráo. Vậy mà bị hai cái răng nhọn của kim sắc bọ canh cứng cắn nát. Đơn giản như cắt giấy vậy, kéo theo hai cái lỗ hổng dài ngoằng. Quang tráo màu trắng đang tàn mát ra, ngưng tụ ra bạch quang, lập tức bị vỡ vụn thành từng khúc, lộ ra năm cây cột đá bên trong. Phía trên, năm cây cột đá được khắc từng đạo phù văn màu trắng, chằng chịt bao phủ lấy khắp toàn thân. Ngoài ra, phù văn dưới chân mỗi cây cột được kéo dài ra, quyện vào cùng một chỗ trên mặt đất, hình thành một pháp trận phức tạp màu trắng. Lúc này Tiêu Tấn Hàn đang khoanh chân ngồi ở trung tâm của pháp trận. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi và khó hiểu. Lão râu bạc kia, dám đóng băng bản tiên nữ sao? Một giọng nữ đồng từ trong miệng kim sắc bọ canh cứng phát ra, tiếp theo thân hình uốn éo biến thành một đoàn kim quang bay thẳng đến chỗ của Tiêu Tấn Hàn. Kim sắc bọ canh cứng, phệ kim tiên, không có khả năng. Tiêu Tấn Hàn nhíu mày, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Hắn lập tức lắc đầu cũng không đứng lên, mà hai tay bấm niệm pháp quyết. Ông một tiếng, pháp trận màu trắng tỏa sáng hào quang, một đoàn hồng quang thô to hiện ra. Trong nháy mắt đã hóa thành một chùy kiếm quang bén nhọn, điện xạ tới vô cùng nhanh, đánh vào quang đoàn do kim sắc bọ canh cứng biến thành. Một tiếng giòn vang, quang đoàn do kim sắc bọ canh cứng biến thành bị đánh bay ra ngoài, quang mang tán loạn, hiện ra thân hình đang lảo đảo của kim sắc bọ canh cứng. Kim quang quanh thân nó lóe lên, khó khăn lắm mới ổn định thân hình. Mơ hồ trên kim sắc giáp xác có một vết bạch ngân. Sau một khắc, kim quang trên người bọ canh cứng loe sáng, bất ngờ thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại cỡ bằng cây thớt. Sau đó mơ hồ một cái, hướng về Tiêu Tấn Hàn đánh tới thêm một lần. Tốc độ so với trước thì nhanh hầu như là gấp đôi. Nhưng mà mới vừa tới gần 5 cây cột đá, lập tức bên trong pháp trận sáng ngời. Là có một đoàn kiếm quang khác bắn ra, vô cùng tinh chuẩn, đánh trúng kim sắc bọ canh cứng, lần nữa đánh bay nó ra ngoài. Sắc mặt của kim sắc bọ canh cứng lại càng giận dữ hơn, đang muốn bay nhào phong tới thêm một lần tiếp theo. Vào lúc này hai mắt nó quay tít một vòng, thân thể khẽ dừng, nhìn về hướng bên kia, trong miệng kêu chì chì hai tiếng. Bất ngờ thân hình nhoáng lên một cái, ngay tại chỗ tiêu thất vào hư không. Tiêu Tấn Hàn hơi ngẩn ra một chút, đang định làm điều gì. Thì lúc này đám người Tề Thiền Tiêu lại từ trên trời hạ xuống, vây Tiêu Tấn Hàn và 5 cây cột đá vào bên trong. Mọi người cùng nhìn lại vị trí lúc trước mà kim sắc bọ canh cứng đứng. Trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đều thu hồi ánh mắt, dồn dập nhìn về phía Tiêu Tấn Hàn. Tiêu công chủ, xem ra người tính không bằng trời tính, chịu chết đi. Lạnh quang trong mắt của Tề Thiền Tiêu lóe lên, bấm điểm pháp quyết. Hồi quang trên ngọc như ý màu xám đại phóng, huy vụ từ trong tuôn ra cuồn cuộn, dùng ngọc như ý màu xám làm trung tâm, bất ngờ hóa thành một đầu hôi long cường đại, dựng nành bùa vuốt đánh tới Tiêu Tấn Hàn. Những người khác cũng tế ra tiên khí của riêng mình, biến ảo thành các sắc quang mang, từ bốn phương tam hướng đánh tới Tiêu Tấn Hàn. Lúc này Tiêu Tấn Hàn bất chấp kim sắc bọ canh cứng, trong miệng tụng niệm, hai tay liên tục bắt quyết, từng đạo pháp quyết lóe lên rồi chui vào biến mất trong 5 cây cột đá. Vậy mà cũng không thèm liếc nhìn tình hình xung quanh. Công kích của đám người Tề Thiền Tiêu vừa mới tới gần 5 cây cột đá, hào quang màu trắng của pháp trận lập tức tỏa sáng, cấp tốc xoay tròn lập lòe. Theo đó từng tiếng gào thét bén nhọn vang lên, từ trong pháp trận bắn ra hơn 10 đạo bạch quang, vừa thô vừa to, vọt tới các hướng khác nhau. Oanh oanh oanh, dày đặc tiếng nổ mạnh liên tiếp. Công kích của đám người Tề Thiền Tiêu rõ ràng đã bị ngăn lại, giống như kim sắc bọ canh cứng lúc trước. Vậy mà không có công kích của người nào đến được gần 5 cây cột đá, chứ đừng nói tới Tiêu Tấn Hàn ở bên trong. Sắc mặt của những kim tiên này đều có chút khó coi. Mới vừa rồi, ở trên không, nhìn thấy hiệu quả của trận pháp, ban đầu cứ tưởng rằng do Tiêu Tấn Hàn điều khiển pháp trận để ngăn cản kim sắc bọ canh cứng. Thế nhưng lúc này xem ra, dường như những bạch quang này không phải do Tiêu Tấn Hàn điều khiển, mà cái pháp trận này có thể tự động cảm ứng được công kích từ bên ngoài và đưa ra phương pháp đối kháng. Và lúc này quang mang do màu trắng pháp trận tản mát ra chợt sáng lên, phù văn trên 5 cây cột đá cũng nhanh chóng trở nên sáng ngời. Bạch quang chói mắt từ trên 5 cây cột đá tán phát ra, lóe lên ngưng tụ thành một cột sáng màu trắng vừa thô vừa to khác, bay thẳng đến chân trời. Toàn bộ băng tuyết linh vực cũng rung động lắc lư theo, vô số linh quang từ các nơi hội tụ đến. Cột sáng màu trắng càng phát ra sáng ngời. Bên trong cột sáng màu trắng lóe lên hiện ra 7-8 quang đoàn màu trắng, nhanh chóng biến lớn lên. Mau, ngăn hắn ngay. Hắn định ngưng tụ ra vực linh mới. Nhanh chóng, hủy đi những cây cột đá kia đi. Giữa không trung, Phong Thiên Đồ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi, hét lớn với những người bên dưới. Theo tình hình trước mắt, trong lĩnh vực đối đầu với vực linh cường hạng này, mặc dù lão đang ở thế bất bại, nhưng nên muốn diệt xác nó một cách triệt để, tự hồ không phải là nhất thời nửa khắc có thể làm được. Một khi có thêm vực linh mới, thêm biên số này, thì bọn lão khó có thể giết chết được Tiêu Tấn Hàn, toàn thân trở ra hay không cũng khó mà nói trước được. Đám người Tề Thiền Tiêu nhìn thấy cảnh này là nghe thấy Phong Thiên Đồ cảnh báo, lại thì nhau tế ra các loại tiên khí phụ lục cao giai, hóa thành đạo đạo cự đại quang mang, oanh kích tới 5 cây cột đá. Tiêu Tấn Hàn cười cười một cách khinh miệt, trong tay bấm niệm pháp quyết. Pháp trận màu trắng sáng lên một chút, hơn 10 đạo bạch quang bắn ra, lại ngăn cản đám tiên khí ở bên ngoài. Tình quang trong mắt của Tề Thiền Tiêu lóe lên, bỗng nhiên há miệng, phun ra một ngụm máu, chui vào trong ngọc như ý màu xám, hai tay liên tục bắt quyết. Hào quang trên ngọc như ý màu xám tỏa sáng, từ trên đỉnh ngọc như ý bắn ra, đã hóa thành một đầu rắn màu xám cực to. Đầu rắn há miệng đỏ như huyết, bất ngờ nuốt bạch quang đang ngăn trở phía trước xuống. Phía trước ngọc như ý không còn gì ngăn, lập tức biến thành một đoàn hồi quang khác, nhoáng lên một cái đã xuất hiện phía trước cột đá. Nó quay tít một vòng, liền hóa thành một lưỡi dao màu xám. Ngoài rìa lưỡi dao khổng lồ hiện ra tường đào phù văn màu xám, tản mát ra mạnh liệt khí tức hữu thực pháp tác chi lực, hùng hăng chạm lên cột đá màu trắng. Trong nháy mắt, Tiêu Tấn Hàn hiện ra một tia ngoài ý muốn, bất quá cũng không có ra tay ngăn, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết thúc giục pháp trận. Một tiếng vang thật lớn, lưỡi dao màu xám giống như sóng vỗ vào đá ngầm, ầm ầm tán loạn ra. Ngọc Như Ý màu xám hiện hiện, bất quá mặt ngoài linh quang ảm đạm, vù vù phản chấn bay ngược trở ra. Cột đá màu trắng rung nhẹ nhàng một cái, mặt ngoài bạch quang lập lòe, lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Gì chứ? Tề Thiên Tiêu biến sắc. Biến hóa của Ngọc Như Ý màu xám mới nhìn thì đơn giản, nhưng đó là trọng bảo công kích mạnh nhất của gã ta. Vậy mà ngay cả việc lưu lại một dấu vết trên cột đá cũng là không có làm được. Cột đá này cũng không biết là được tạo thành từ chất liệu gì mà lại cứng rắn như vậy. Khó trách Tiêu Tấn Hàn tuyệt không lo lắng. Cùng lúc này từ bên kia truyền đến một tiếng vang thật to lớn, là từ kim sắc quải trường trong tay cô lão bà tóc bạc Nam Lê tộc, phùng ra một lưỡi đao kim sắc hết sức nhỏ. Không biết là làm cách nào đã đột phá được ngăn trở của pháp trận màu trắng, chạm lên một cây cột đá khác. Cột đá khẽ rung lên, lập tức cũng khôi phục nguyên dạng, cũng không lưu lại chút dấu vết nào. Hai người liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Trong nội tâm của Tiêu Tấn Hàn cười lạnh, hai tay tiếp tục quay tròn, giống như bấm niệm pháp quyết. Pháp trận màu trắng tản mát ra quang mang, càng ngày càng sáng. Từng đạo bạch quang khắp nơi hội tụ đến lĩnh vực, dung nhập vào 7-8 quang đoàn bên trong cột sáng. Mấy quang đoàn màu trắng bên trong cột sáng nhanh chóng biến hóa, dần dần hình thành đầu và tứ chi. Ánh mắt của Tiêu Tấn Hàn lộ ra vẻ mừng rỡ, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết gấp hơn. Vào thời khắc này, Tiêu Tấn Hàn có nằm mơ cũng không nghĩ ra một màn đã xảy ra. Chương 486: Nữ đồng kim tiên. Chỉ thấy mặt đất dưới một cột đá màu trắng lóe ra kim quang, một kim sắc bọ canh cứng thình lình từ trong phá băng phóng ra, đánh tới cây cột đá. Một đạo bạch quang vừa thô vừa to từ bên trong pháp trận bắn ra, lóe lên biến thành một đạo kiếm quang màu trắng, dùng thế xét đánh chém về kim sắc bọ canh cứng. Kim sắc bọ canh cứng bỗng nhiên há to miệng rộng, phun ra một đoàn kim sắc, quay tít một vòng đã biến thành một vòng xoáy kim sắc. Thế đi của kiếm quang màu trắng dừng lại một chút, tiếp tục rung lên, cuối cùng bị vòng xoáy kim sắc cuốn vào. Sau đó bạch quang chợt nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt chui vào bên trong vòng xoáy, biến mất không thấy đâu. Thân hình của kim sắc bọ canh cứng không ngừng chút nào lóe lên, xuất hiện phía trước cột đá màu trắng. Thân hình đại phóng kim quang, trong nháy mắt đã biến lớn hơn 10 trượng, giống như vừa rồi lại chụp xuống cột đá màu trắng. Bọ canh cứng há to miệng rộng, hai răng nhọn ong ánh giống như liềm đao bắn ra, mạnh liệt cắn lên cột đá. Trước răng nhọn ong ánh, cột đá màu trắng không thể phá vỡ, lại trở nên cực kỳ mềm mại, rặt rặt một tiếng bị cắn ra một dấu vết. Làm sao có thể chứ? Sắc mặt của Tiêu Tấn Hàn thay đổi, không nói hai lời, tay bấm niệm pháp quyết vùng lên. Một đoàn tinh quang khác bắn ra, lóe lên rồi chui vào cột đá màu trắng biến mất. Lập tức, mặt ngoài cột đá đại phóng bạch quang, bỗng nhiên hiện ra tượng đạo tinh quang, sau đó ngưng tụ thành một màn ong ánh, có chút tương tự với chân cực chi mô của Hàn Lập, thoạt nhìn không thể nào phá vỡ được. Bất quá khi răng nhọn ong ánh của kim sắc bọ canh cứng đụng đến tầng tinh quang này, tinh quang lập tức tán loạn. Răng nhọn như liềm đao của kim sắc bọ canh cứng cũng không ngừng chút nào tiếp tục chui vào trong cột đá. Trên cột đá màu trắng hiện ra một vết rạn khác. Cột sáng màu trắng phía trên không của cột đá chợt nổi lên sóng gió kịch liệt. 7-8 quang đoàn bên trong cũng theo đó bất ổn, rung rung không thôi. Con vật này xuất hiện từ nơi nào? Thật đáng chết! Sắc mặt của Tiêu Tấn Hàn đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nộ, bỗng nhiên đứng lên, vùng hai tay ra. Pháp trận màu trắng vận chuyển cấp tốc, một đạo bạch quang khác vừa thô vừa to từ trong bắn ra, rung rung không thôi, có chút bất ổn, đánh tới kim sắc bọ canh cứng. Cùng lúc này, hai đạo bạch sắc tinh quang từ trong tay Tiêu Tấn Hàn bắn ra, là hai kiện trường qua màu trắng như tuyết, tản mát ra khí tức rét lạnh vô cùng, còn mang theo chấn động pháp tắc mãnh liệt. Hai kiện trường qua màu trắng phong tới như điện, bỗng nhiên biến lớn, hóa thành hai luồng bạch hồng, hùng hăng chém về phía kim sắc bò canh cứng. Trường qua màu trắng biến thành hai luồng bạch hồng, phát sau mà đến trước, đuổi theo vượt qua bạch quang lúc trước, mơ hồ một cái đã bay vụt đến phía trên không của kim sắc bò canh cứng, giao thoa với nhau rồi hùng hăng chém xuống. Càng càng, hai tiếng kim loại giao kích nổ mạnh, hai cây trường qua chạm lên cổ của kim sắc bò canh cứng, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Trên cổ của kim sắc bò canh cứng hiện ra hai luồng bạch ngân thật dài, làn da nơi cổ nó mơ hồ có chút vỡ ra, nhưng cũng không chảy ra một giọt máu nào. Tiếp theo, hai răng nhọn như liềm đao của bò canh cứng lóe lên, hai cây trường qua liền rắc rắc bị bẻ gãy, bị nó nuốt vào trong miệng, lại rắc rắc vài cái biến mất vô tung. Tiếp theo, quanh thân nó lưu chuyển kim quang, miệng vết thương thật nhỏ ban đầu cũng theo đó biến mất mà không thấy đâu. Một loạt biến hóa phát sinh trong nháy mắt là làm cho đám người Tề Thiên Tiêu vốn có chút tuyệt vọng thì lúc này sắc mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, vừa vui vừa sợ không thôi. Phệ kim tiên, cấp bậc kim tiên, điều này sao có thể chứ? Ánh mắt của Tiêu Tấn Hàn lộ ra vẻ khiếp sợ. Hai kiện trường qua tiên khí này đúng là trọng bảo ẩn giấu của y, vô cùng sắc bén, hầu như không gì không cắt được. Lúc trước khi lâm vào hiểm cảnh cũng không có tế ra, hôm nay vậy mà không chạm phá được giáp xác của kim sắc bò canh cứng, lại còn bị nó cắn nuốt. Đang cân nhắc, lúc này đạo bạch quang vừa thô vừa to, điện xà bắn tới, đánh lên người của kim sắc bò canh cứng. Giữa bạch quang, vô số phù văn màu trắng nhảy lên, một cổ khí tức cực hàn bộc phát ra. Một tòa băng sơn màu trắng thình lình lăng không hiện hiện phong tới, kết đông lại kim sắc bò canh cứng và cả cuộc đám màu trắng vào bên trong. Kim sắc bò canh cứng ở trong băng sơn màu trắng dường như không bị ảnh hưởng một chút nào, chỉ hơi rung rung một cái, tiếp theo liền nhúc nhích, trong miệng khép mở vài cái, vết rách trên cột đá nhanh chóng biến lớn lên. Trong nội tâm của Tiêu Tấn Hàn khẩn trương đang tính làm điều gì, nhưng đã muộn, chỉ nghe cột đá màu trắng truyền ra một tiếng rạn rạc, lại đứt gãy. Cột đá đứt gãy, năm cây cột đá giữa pháp trận màu trắng phù một tiếng, mạnh liệt ảm đạm thêm vài phần. Cột sáng màu trắng phía trên không của cột đá cũng theo đó tán loạn. 7-8 quang đoàn màu trắng bên trong cũng chấn động kinh liệt. Lúc này chống đỡ hết nổi, lại nhào nhào bạo liệt ra. Bạch quang quanh người Tiêu Tấn Hàn cũng theo đó điên cuồng rung động một hồi. Sắc mặt y đột nhiên trắng nhợt, oa một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Khí tức trên người cũng suy yếu đi nhiều. Một loạt biến hóa này cũng dẫn tới linh vực băng tuyết bao phủ cả tòa sơn cốc cũng theo đó chấn động kinh liệt, thình lình thoái hóa thu nhỏ lại, biến thành bộ dáng lúc trước, thậm chí là còn suy yếu hơn, hầu như sắp tán loạn biến mất. Đám người Tề Thiên Tiêu nhìn thấy cảnh này thì lập tức đại hỷ. Hầu như sau một khắc, ba đạo linh vực nhanh chóng khuếch tán ra, thoáng một cái đã bao lại Tiêu Tấn Hàn. Cùng lúc này từng đạo tiên khí bắn ra, từ bốn phương tam hướng đánh xuống Tiêu Tấn Hàn. Sắc mặt Tiêu Tấn Hàn hiện ra một tia kinh hoàng, hai tay bấm gấp pháp quyết. Trên người y đại phóng bạch quang, linh vực phát ra trong chốc lát co rút lại một nửa, trở nên càng nồng đậm. Đồng thời vô số bông tuyết lượn vòng tới quanh mình y, ngưng tụ thành một màn sáng màu trắng trước người. Từng kiện tiên khí oanh kích lên màn sáng màu trắng, màn sáng giữ vững được mấy hơi thở liền vỡ vụn ầm ầm. Bất quá những tiên khí kia cũng bị phản chấn bay ngược trở về. Sắc mặt Tiêu Tấn Hàn lại trắng thêm, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người càng thêm suy yếu. Bất quá y mạnh mẽ chống đỡ một hơi, trên người đài phóng bạch quang bắn ngược lùi về đằng sau. Nhưng vào thời khắc này, hư không quanh người Tiêu Tấn Hàn chấn động cùng một chỗ. Hơn 10 sợi xiềng xích màu đen từ trong bắn ra, như thiểm điện quấn quanh người y. Bạch quang quanh người Tiêu Tấn Hàn nhanh chóng tiêu tán, thân thể cũng bị xiềng xích màu đen khôn trói vài vòng, lập tức không thể nào động đậy. Toàn bộ khí tức trên người trong chốc lát bị giam cầm, thoạt nhìn giống như một phàm nhân. Thân ảnh khẽ thoáng qua, một bóng người cao gầy hiện ra sau lưng của Tiêu Tấn Hàn, đúng là Phong Thiên Đô. Phong Thiên Đô, nếu người giết ta, thiên đình tuyệt sẽ không bỏ qua cho người đâu. Tiêu Tấn Hàn nghiêm nghị quát. Tiêu cung chủ, xem ra lão thiên cũng muốn người vong. Phong Thiên Đồ như không nghe thấy, trong miệng nói nhàn nhạt một câu, trong mắt lóe ra lệ mang rồi biến mất, một tay phất lên. Một đạo tinh quang màu đen khác từ trong tay lão bắn ra, vô thành vô tức vẽ một cái trên người của Tiêu Tấn Hàn. Lập tức, thần tình trên mặt Tiêu Tấn Hàn cứng đờ, sau một khắc, cả người từ đầu đến chân, phốc một tiếng, vỡ thành hai mảnh, huyết dịch tuôn ra, nội tạng và ruột chảy ra đầy đất. Vào thời khắc này, một đạo bạch quang mơ hồ từ trong thi thể của Tiêu Tấn Hàn bắn ra, là một nguyên anh màu trắng, ngần quang, lông mày râu bạc, đúng là Tiêu Tấn Hàn. Quanh người nguyên anh lập lòe bạch quang, là không bị ba cái lĩnh vực chung quanh ảnh hưởng một chút nào. Điện xạ bắn đi, tốc độ cực nhanh. Lóe một cái, liền vụt ra ngoài hơn 10 dặm. Phong Thiên Đồ cười lạnh một tiếng, cong ngón tay búng ra. Hư không phía trước nguyên anh lại chấn động cùng một chỗ. Từng đạo xiềng xích màu đen lăng không hiện hiện phong tới, đang vào quấn quanh xuống. Trong chớp mắt, tạo thành một tấm lưới lớn màu đen, chụp xuống nguyên anh màu trắng, dường như đã sớm chờ ở nơi này rồi. Cầm cố pháp tắc cường đại từ trong lưới lớn màu đen tán phát ra, hư không trong phường viên hơn 10 trường cũng bị giam cầm. Sắc mặt nguyên anh màu trắng căng thẳng, há miệng phun ra một viên châu màu trắng. Phanh một tiếng, viên châu màu trắng bạo liệt, bộc phát ra vô số bạch quang, trong đó xen lẫn một cổ pháp tắc cực hạn. Lưới lớn xiềng xích màu đen bị bạch quang trùng kích, xu thế lập tức dừng lại. Hơn nữa, mặt ngoài thình lình hiện ra một tầng băng tinh màu trắng. Cầm cô pháp tắc cường đại cũng bị trì trệ. Theo đó, thân hình nguyên anh màu trắng cũng uốn éo, hóa thành một đạo bạch quang, tránh qua một bên lưới lớn xiềng xích mà bắn ra, tiếp tục điện xạ ra phía xa. Sắc mặt của Phong Thiên Đồ trầm xuống, thân hình lập tức bắn ra, đã hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng đuổi theo nguyên anh màu trắng. Nếu như để cho nguyên anh của Tiêu Tấn Hàn đào thoát, chắc chắn sẽ hậu hoạn vô cùng. Vào thời khắc này, phía trước chợt hiện ra một đoàn kim quang mơ hồ khác. Nguyên anh màu trắng tiêu thất trong hư không. Phong Thiên Đồ khẽ giật mình, thân hình ngừng lại. Đạo kim quang kia lóe lên, cách đó không xa phía trước. Kim quang thu lại, hiện ra thân ảnh của kim sắc bò canh cứng. Chẳng biết nó thoát ra từ trong tòa băng sơn kia từ khi nào. Thân hình cũng thu nhỏ lại, to cỡ đầu người. Trong miệng kim sắc bò canh cứng đang ngậm nguyên anh màu trắng của Tiêu Tấn Hàn. Nguyên anh màu trắng này dại dù không thôi, nhưng không thể nào động đậy. Ngân Hồ Tử, người dám động lành ta? Ta ăn ngươi, xem như hai ta huề nhau. Trong miệng kim sắc bò canh cứng nói tiếng người, lập tức phát ra một cổ kim quang, quần lấy nguyên anh màu trắng, rồi ực một phát nuốt xuống. Lúc này linh vực băng tuyết lập lòe, rồi tán loạn ra. Bạch quang trên năm cột đá lập lòe, thình lình nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành năm cột đá màu trắng cao hơn một trượng. Cột đá nước gãy kia căn bản cũng giống như vậy. Phong Thiên Đồ nhìn thấy nguyên anh của Tiêu Tấn Hàn bị cắn nuốt, vốn khẽ giận mình. Tiếp theo sắc mặt buông lỏng, lập tức hai mắt dò xét kim sắc bò canh cứng, trong mắt hiện ra một tia tham lam. Lão phất tay, phát ra một cổ hắc quang, đảo qua thi thể của Tiêu Tấn Hàn. Thủ trạc màu trắng xoáy lên một cái, bay vụt trở về, rơi vào trong tay của lão. Lúc này sau lưng lão vang lên tiếng xe gió mãnh liệt, là đám người Tề Thiên Tiêu đã thu hồi tiên khí của mình rồi, lại bay tới nơi đây. Lúc này hai gã tu sĩ kim tiên Nam Lê tộc, Hồn Ngôn Đạo Nhân và đám người Âu Dương Khuê Sơn cũng đã nhào nhào xông tới. Một đám kim tiên nhào nhào tụ tập, mắt thấy muốn bao vây kim đồng, nhưng tên kia lại hồn nhiên không để trong lòng, nuốt xong nguyên anh của Tiêu Tấn Hàn, lại bò lên trên cột đá màu trắng, không coi ai ra gì, tiếp tục gầm ăn. Tề Thiên Tiêu liếc nhìn Phong Thiên Đô, sau đó thân hình gã lóe lên, đi tới sau lưng kim đồng mà vây lấy. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh khác chợt hiện ra, một đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện trước người Phệ Kim Tiên, ngăn cách nàng và Tề Thiên Tiêu. Thân hình Tề Thiên Tiêu trì trệ, ngừng ngay tại chỗ, lông mày nhíu chặt, nhìn người nọ và đánh giá. Chỉ thấy người nọ vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt ngăm đen, là một trung niên có khuôn mặt bình thường, đúng là Hàn Lập đã biến ảo dung mạo. Mắt thấy Hàn Lập tới, trên người kim đồng lóe ra quang mang, là một lần hóa thành bộ dáng của nữ đồng, trong tay vẫn còn ôm nửa cây cột đá kia. Kim Đồng, lại có người muốn khi dễ người rồi. Hàn Lập nhìn Tề Thiên Tiêu, quay người nói với Kim Đồng. Trong khi nói chuyện, hắn vẫn không có áp chế khí tức, cố ý hiện lộ ra cảnh giới Kim Tiên Trung Kỳ. Đại thúc, khi dễ ta chính là tên Ngân Hồ Tử đã bị ta ăn. Kim Đồng lè ra đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi, rồi nói ra. Một màn hỏi đáp nhìn như tùy ý, là làm tất cả những người còn lại ngừng bước chân, không dám tiếp tục tới gần bọn hắn, mà thần sắc mỗi người khác nhau nhìn về bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Bọn họ đương nhiên đã nhận ra, hai người trước mắt này nhìn như là vô hại. Nhưng Nữ Đồng bị bím tóc kim sắc, bản thể lại là một vẻ kim tiên cấp bậc kim tiên. Mà cho tới bây giờ, bọn họ cũng chưa từng nghe ai nói qua. Tại tiên giới có vị tiên nhân nào có được một vẻ kim tiên cấp bậc kim tiên. Người như vậy cũng không ai dám xem thường. Chương 487. Kim Vân đăng kiếp. Hàn Lập đột nhiên xuất hiện, làm cho cả hai người Hồ Ngôn Đạo Nhân và Vân Nghê đều kinh ngạc. Bọn họ cũng không hiểu vì sao, mười cả mấy tháng không gặp, mà Hàn Lập đã trở thành một gã kim tiên. Đã vậy, còn không biết từ đâu ra có một vẻ kim tiên cấp kim tiên. Nhìn qua thì thấy quan hệ giữa bọn họ rất thân thiết. Mặt mày cau có, Kim Đồng tỏ vẻ oán trách. Đại thúc à, tại sao bây giờ người mới tới chứ? Tuy bị một đám kim tiên không có hảo ý ngấp nghé, nhưng mà Kim Đồng cũng không thèm để tâm đến việc này. Hàn Lập quay qua nhìn nó, rồi trừng mắt nói. Tốt rồi, ăn no rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Rõ ràng Kim Đồng không phải là đứa bé ngây thơ, tất nhiên hiểu ý của Hàn Lập nói. Ngón tay nhỏ chỉ vào pháp trận còn sót lại. Nè, những thứ này đều là của ta đó. Đừng hòng kẻ nào cướp của ta nha, ta chưa có ăn xong đâu. Ta sẽ thu lại cho ngươi, sau khi quay về từ từ mà ăn tiếp. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Ai, được rồi. Kim Đồng hơi do dự một chút, sau đó bất đắc dĩ nói ra. Hàn Lập gật đầu một cái, phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết từ bốn cây cột đá màu trắng. Rốt cuộc trước ánh mắt của bao nhiêu người, ngành ngàn biến tất cả nhỏ lại, sau đó thu vào. Sau cùng Kim Đồng liếc mắt, nhìn đám phòng thiền đô, giống như khiêu khích, ngành ngàn nói một câu. Nhớ đó nha, nhớ cho kỹ nha. Có thư tốt, phải gọi bổn tiền nữ đó. Dứt lời, kim quang trên người nàng sáng ngời, hóa thành một con kim sắc bọ canh cứng to cỡ ngón tay cái, bay lượn trên không trung một vòng, rồi đậu lên ngón bồi nhanh trên tay trái của Hàn Lập, giống như một chiếc nhẫn vàng. Thấy một màn này, thần sắc của mọi người càng thêm phức tạp. Vừa rồi, chỉ thiếu chút nữa là Tiêu Tấn Hàn sử dụng hậu thủ, tuy chưa chắc có thể hoàn toàn thay đổi tình thế, nhưng chắc chắn mọi người ở trong cốc này sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Ít nhất cũng bị chết vài người. Kế hoạch bảo vệ tiêu diệt y chưa chắc đã thành công. Chính vì đột nhiên xuất hiện một đầu phệ kim tiên này mà cục diện thay đổi, làm cho kẻ đứng đầu Bắc Hàn Tiên Cung một đời thiên kiêu là Tiêu Tấn Hàn, rốt cuộc nút hận ở tại Minh Hàn Tiên Cung triệt để đền tội. Rồi lúc này Hàn Lập đột nhiên xuất hiện, lại dùng thân phận chủ nhân của phệ kim tiên thu hồi bảo vật với phong thái hết sức tự nhiên. Đương nhiên càng làm cho bọn họ nghi ngờ. Vẻ mặt của phòng thiền đồ hơi trầm xuống, mắt lóe ra dị sắc, nhìn và đánh giá Hàn Lập. Vẻ mặt của Tề Thiên Tiêu và đám người Phục Lăng Tông cũng đầy cảnh giác, ánh mắt ít nhiều lộ ra thái độ thù địch. Thái độ thù địch. Hai người Nam Lê tộc là lão giả cùng lão bà tóc bạc lại liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc trước, khi tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ, bọn họ từng gặp thoáng qua đám người Chân Diệm Tông, cho nên đại đa số đều có chút ấn tượng về bộ dáng và dung mạo của Hàn Lập. Tuy nhiên, lúc trước chẳng qua hắn chỉ là một tu sĩ có cảnh giới chân tiên hậu kỳ, cũng không có gì nổi bật. Không ngờ lúc hắn xuất hiện lại thì không đơn giản một chút nào. Thiên Vũ, người chạy đi đâu vậy? Hại cho lão phu phải tìm kiếm một hồi. Nhưng vào lúc này, lão già áo đen do Hồ Ngôn Đạo Nhân biến thành, bỗng nhiên mở miệng nói. Hàn Lập nghe, liền nhìn về phía đó mỉm cười, từ từ bước tới. Những người khác thấy như vậy, vẻ mặt kinh ngạc lại lộ ra. Sư thúc, lúc trước ta bị nhốt trong một cung điện, sau khi thoát ra ngoài, thấy chỗ này có chút khác thường, liền chạy tới đây. Đi đến phụ cận, Hàn Lập nói với Hồ Ngôn Đạo Nhân. Hồ Ngôn Đạo Nhân nghe thì không nói gì, nhưng lại truyền âm, dò hỏi. Lệ đạo hữu, Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cảnh giới tu vi của ngươi? Hàn Lập đành bất đắc dĩ truyền âm trả lời một câu. Ta đã nói thật với ngươi rồi, là ta bị nhốt trong một cung điện, nhảy mắt sau thoát ra được, tu vi liền biến thành kim tiên, ngươi không tin sao? Tất nhiên là ta không tin. Hồn Ngôn đạo nhân khẽ giật mình đáp. Lúc này Vân Nghê bỗng nhiên truyền âm với Hồn Ngôn đạo nhân. Khả năng người này tu luyện luân hồi mật thuật, trước kia đã ẩn tàng tu vi nhằm mưu cầu vô tướng chân luân kinh của tông môn. Nghe Hàn Lập nói như vậy, đám người Phong Thiên Đô tự nhiên sẽ không tin, do vậy không những không buông lỏng đề phòng, ngược lại địch ý bao trùm tới đám Hồn Ngôn đạo nhân và Vân Nghê. Ánh mắt ba người Âu Dương Khuê Sơn dao động một chút, bỗng nhiên từ từ cất bước về phía Hồn Ngôn đứng cách đó không xa. Hiển nhiên bọn họ biết rõ thân phận thật sự của đám người Hồn Ngôn, mặc kệ là do bọn họ có tâm hướng về đồng môn cũ hay là kiên kỵ thế lớn của Phục Lăng Tông nên mới lựa chọn như vậy, nhưng bởi vì lựa chọn của bọn họ mà tình hình trong cốc đã cải biến. Vừa rồi mọi người cùng nhau liên thủ, nhưng giờ đây đã bắt đầu dừng cùng bạc kiếm. Phong Thiên Đồ thấy như vậy, khóe miệng hiện ra một vòng mỉa mai, ánh mắt lại nhìn về phía hai người Nam Lê tộc. Lão già nhìn về lão bà với ánh mắt phức tạp, ánh mắt tỏ ra vẻ thăm dò ý kiến. Lão bà thì khẽ lắc đầu, không còn lựa chọn gia nhập. Ngay thời điểm bầu không khí trong sân cốc trở nên có chút vi diệu, bỗng nhiên giữa không trung truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Thần sắc mọi người nhao nhao biến đổi, đồng thời ngước mắt nhìn lên không trung. Chỉ thấy trên bầu trời bắt đầu gió dụng mây vần, vô số kim quang tuôn ra tập trung lại một chỗ. Rất nhanh hình thành một đám mây kim sắc cực to. Trong đám mây cuồn cuộn kim quang, hầu như che kín non nửa bầu trời, làm cho cả bầu trời đều tản mắt ra kim quang rực rỡ, phát ra từng đợt chấn động khí tức cường đại, kéo theo thiên địa linh khí chung quanh 10 dặm bị kích động không ngừng. Một cổ uy áp cường đại, ngưng thực từ trên cao phủ xuống cuồn cuộn. Theo đó là ánh sáng kim sắc chói lòa bao trùm lấy cả sơn cốc. Cả sơn cốc như được phủ bằng màn nước kim sắc. Đàn kiếp Hàn Lâm. Chẳng lẽ... Ánh mắt Hàn Lập hơi đổi. Một màn này cũng không là gì với hắn. Hắn quay về Hồn Ngôn đạo nhân thì thào hỏi. Đúng vậy. Tòa sơn cốc này chính là Thái Ức Điện. Mà trong điện thờ chính là chỗ luyện chế Thái Ức Đan. Lúc này chính là thời khắc mấu chốt đang thành, cho nên mới đưa tới kim vân đàn kiếp. Thần sắc của Hồn Ngôn đạo nhân không thay đổi gì, gật nhẹ đầu xác nhận phán của hắn. Phòng Thiền Đồ nhìn lên bầu trời, vừa liếc nhìn tòa thạch bích màu trắng trong sơn cốc, thấy sơn hà đồ khắc trên đó chớp động quang mang, núi non rung động, sông ngòi chảy róc rách, dường như là sắp sống lại. Cùng lúc này màn sáng màu trắng bao trùm phía bên trên đã bắt đầu trở nên càng nồng đậm hơn. Vậy mà ở nơi này, Phong đạo hữu tới sớm thật đấy. Đột nhiên trên sân cốc truyền đến một tiếng cười sang sảng. Một cây lam sắc thủy liên chậm rãi từ trên cao phủ xuống, vừa chạm đến mặt đất liền lóe lên quang mang, biến mất không thấy đâu. Bên trong quang mang hiện ra hai thân ảnh, đúng là Lạc Thanh Hải cùng một tên đệ tử trẻ tuổi, dung mạo thanh tú là Nam Kha Mộng. Về phần những nhân sĩ khác của Thương Lưu Cung, không biết tại sao không thấy đi theo. Sau khi hạ xuống đất, lập tức gã quét nhìn tất cả mọi người trong sân cốc một lượt, ánh mắt mơ hồ dừng lại trên thân của Hàn Lập một chút. Tới sớm cũng không bằng Lạc đạo hữu tới đúng lúc. Đàn kiếp vừa mới xuất hiện, người lại tới rồi. Gò má trên gương mặt giống như cường thi của Phong Thiền Đô hơi nhúc nhích một chút. Dành sao thì người vậy, vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng thì không cười. Lạc Thanh Hải cũng không thèm để ý đến lời nói của Phong Thiền Đô, chỉ đánh giá tình huống trong cốc một chút, sau đó nói. Xem ra chỗ này đúng là Thái Ức Điện. Lúc trước tìm được một cái cung điện ở dưới nước, cơ quan trùng trùng điệp điệp, phải biết bao nhiêu là công sức, đã thương không ít người, rốt cuộc lại không phải là Thái Ức Điện. À đúng rồi, mọi lần Tiêu đạo hữu luôn đi trước một bước, như thế nào giờ lại không thấy bóng dáng. Trong lòng Phong Thiền Đô thầm mắng một tiếng lão cáo già, nghĩ thầm có lẽ lão thất phu này sớm đã tới, nhưng ẩn nấp một bên tòa sơn quan hồ đấu, chỉ chờ lão lưỡng bại câu thương với Tiêu Tấn Hàn sẽ chạy ra làm ngư ông đắc lợi. Chỉ là nghĩ không tới Tiêu Tấn Hàn lại chết nhanh như vậy, cũng không làm những người khác tiêu hao thực lực nhiều. Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện đan kiếp, chỉ sợ là gã cũng không hiện thân lúc này, mà tiếp tục đợi Phục Lăng Tông cùng những người khác chém giết tới thiên hồn địa ám, sau đó mới xuất hiện. Người quan trọng như Tiêu Cung Chủ luôn bận rộn, có lẽ là đã đạt được đại cơ duyên nên chướng mắt nơi này. Phong Thiên Đồ lạnh lùng nói, đối với rất nhiều thế lực ở Bắc Hàn Tiên Cung, trong tất cả các tu sĩ, duy nhất chỉ có Trúc Long Đạo mới được lão để vào trong mắt. Tuy rằng thực lực Tiêu Tấn hạng mạnh, nhưng trong lòng lão thì không so được với Bách Lý Viêm. Về phần Lạc Thanh Hải, trong lòng luôn có một chút xem thường. Nếu như vậy, ngược lại là chuyện may mắn. Lại nói tiếp, trước đây không lâu ta cùng Tiêu Công Chủ còn có duyên gặp mặt một lần. Thần sắc của Lạc Thanh Hải mịt mờ, vừa cười vừa nói. Nếu như Lạc Đạo Hữu đã ở đây rồi, không ngại thử nhìn một chút xem có thể phá vỡ cấm chế trong cốc này hay không. Các hạ là Trần Pháp Đại Sư, chắc là có không ít biện pháp đi. Ánh mắt của Phong Thiên Đồ hơi trầm xuống nói. Không cần phí sức cho chuyện này, nếu như đã là cấm chế thủ hộ Thái Ức Điện, thì mình ta sao phá giải được chứ? Chỉ sợ vẫn là cần các vị đại kim tiên trong cốc này tương trợ một phen. Lạc Thanh Hải khoác tay áo mà cười nói. Gã vừa dứt lời, bỗng nhiên đám mây kim sắc giữa không trung bắt đầu co rút. Ngay trên sân cốc ngưng tụ ra một vòng xoáy hải vân cực to, quang mang ở chính giữa tan vọt, truyền ra từng tiếng sấm vang rền. Đan kiếp sắp phủ xuống. Sau một kích này, chỉ sợ là sẽ hình thành đan dược. Chúng ta cũng không thể tiếp tục đứng ở đây chờ hết thời gian. Thần sắc của Lạc Thanh Hải bỗng nhiên biến đổi, nét vui mừng trên mặt biến mất, nghiêm mặt nói. Ánh mắt của Phong Thiên Đồ ngưng lại rồi gật đầu. Chư vị, nếu như việc giải cấm chế cần mọi người toàn lực tương trợ, nếu không thì không ai trong chúng ta có thể tiến vào Thái Ức Điện, sẽ lãng phí mất thiên đại cơ duyên này. Nhìn về phía những người khác, Lạc Thanh Hải cất cao giọng nói. Đã như vậy, chúng ta nguyện ý tương trợ. Thần sắc của Hồ Ngôn Đạo Nhân không thay đổi mà nói ra. Cùng mọi người mở ra cấm chế, lão thân cũng không có dị nghị. Nhưng nhân số các người đông hơn, một khi tiến vào trong đó, đừng nói tới việc chúng ta tranh đoạt cơ duyên, ngay cả việc bảo vệ tính mệnh cũng là khó. Lão bà tóc bạc, một trong hai vị kim tiên của Nam Lệ tộc, không nhanh không chậm nói ra. Nếu đã tới nơi đây tìm kiếm cơ duyên, thì việc mạo hiểm là không thể tránh né. Nếu nghĩ rằng không cần mạo hiểm mà vẫn được chỗ tốt, thì các người nên ở nhà mà chờ bánh từ trên trời rơi xuống cho nhanh. Tề Thiên Tiêu khẽ gắt một tiếng không vui nói. Tề Tông Chủ không thể nói như vậy được. Nhân số Phục Lăng Tông các người đông hơn, khó tránh khỏi làm cho người ta sinh ra trong lòng sợ hãi. Nếu muốn mọi người đồng tâm hiệp lực pha cấm, thì các người cũng phải nhượng bộ một chút đi. Lạc Thanh Hải vừa cười vừa nói. Tề Thiên Tiêu nghe đang định mở miệng nói tiếp, thì đã bị Phong Thiên Đồ ngăn. Không sao, nếu như dị tộc bọn hắn chỉ có hai người, mà Lạc Cung Chủ cũng chỉ có hai người. Như vậy chúng ta quy định một chút, sau khi pha cấm, mỗi bên có hai người được phép tiến vào Thái Ức Điện, như thế nào? Phong Thiên Đồ mở miệng nói ra. Chương 488 Tiên Sứ. Nghe Phong Thiên Đồ nói như vậy, những người còn lại đều kinh ngạc. Khuôn mặt của Lạc Thanh Hải cũng lộ ra một chút dị sắc. Gã không ngờ Phong Thiên Đô lại dễ nói chuyện như vậy. Ta biết, chư vị đang lo cái gì. Kỳ thật không cần phải như vậy. Bây giờ đang cấp bách. Nếu không, ta cũng không ngại ở trong cốc này chém giết sinh tử cùng chư vị, phân rõ cao thấp trước, rồi từ từ phá cấm sau. Phong Thiên Đô cười nhạt một tiếng nói ra. Phong trưởng lão, nói như vậy là sai rồi. Đề nghị này rất tốt. Thường lưu cùng ta hoàn toàn không có gì dị nghị. Lạc Thanh Hải vừa cười vừa nói. Nam Lê Tộc cũng đồng ý. Mặt không thay đổi, lão bà tóc bạc nói. Ở Dương Khuê Sơn suy nghĩ một chút rồi lập tức nói ra. Chúc lòng đạo chúng ta cũng không có ý kiến. Trong sân cốc cũng chỉ còn ba người Hồ Ngôn Đạo Nhân là chưa tỏ thái độ rõ ràng. Hàng Lập liếc nhìn Hồ Ngôn Đạo Nhân và Vân Nghê, trong lòng thở dài. Tuy hắn cũng muốn tiến vào Thái Ức Điện, nhưng lại không muốn cưỡng ép Hồn Ngôn Đạo Nhân phải chọn hắn. Vì vậy hắn tính sẽ rút lui, sau này sẽ có những tính toán khác. Vậy để Lệ đạo hữu cùng ta tiến vào trong Thái Ức Điện đi. Ngay lúc hắn định mở miệng nói thì Hồn Ngôn Đạo Nhân bỗng nhiên nhìn Hàng Lập và Vân Nghê đồng thời truyền âm nói. Vân Nghề nghe không nói gì, chỉ im lặng gật nhẹ đầu. Hàn Lập thấy vậy, lông mày cau lên, có chút không hiểu, nhìn về Hồ Ngôn đạo nhân. Người tiểu tử này, Lão Phu một mực nhìn không thấu. Nhưng có một việc ta tin, ngươi tuyệt đối không phải người bội bạc. Vì vậy mà ngươi tiến vào trong đó, Lão Phu cũng không lo lắng nhiều. Chủ yếu nhất là Lão Phu tin tưởng thực lực và thủ đoạn của tiểu tử nhà ngươi. Hồ Ngôn đạo nhân cười hăng hắc một tiếng, rồi tiếp tục nói. Chỉ sợ còn một nguyên do ngươi chưa có nói ra. Bên trong thai ức điện càng thêm hung hiểm, mà ngươi lại không muốn Vân Nghệ đạo hữu lầm vào hiểm cảnh chứ gì? Hàn Lập cười và trả lời. Lệ đạo hữu cứ nói đùa. Đúng rồi, còn có chuyện này. Trước đây, ta đã đáp ứng đưa cho đạo hữu hai tầng sau của công pháp Chân Ngôn Hóa Luận Kinh. Hồ Ngôn đạo nhân cười hằng hặc, tay cầm muộn vật, kín đáo đưa cho Hàn Lập. Vậy thì xin đa tạ. Hàn Lập cười nói mà không đổi sắc, thu vật vào trong tay. Vân Nghề nghe nhìn về Hồ Ngôn đạo nhân, trong mắt lại có chút vui vẻ, lại mơ hồ có chút lo lắng. Chư vị, Chân Diệm Tông bọn ta cũng không có ý kiến. Hồ Ngôn đạo nhân cũng nhìn mỉm cười, sau đó quay qua tuyên bố với những người khác như vậy. Tốt, nếu như mọi người không có ý kiến, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu phá giải cấm chế ở nơi này đi. Lạc Thành Hải mở miệng nói, chúng nhận nghe, nhào nhào tụ tập, đi tới hướng tấm thạch bích kia. Theo ta thấy, trên thạch bích này vẽ hình núi sông, tương tự như trên Minh Sơn Hà Đồ mà lúc trước chúng ta đã dùng để tiến vào Minh Hàng Tiên Phủ này, nhưng lại không hoàn toàn giống. Lão Phu vừa mới suy diễn một phen, nếu như ở đây có 13 vị kim tiên, vậy chiếu theo cựu cung phá trận đồ, đồng thời thi triển ra cựu linh nhiếp chân thuật, có lẽ là có thể phá giải được. Lạc Thanh Hải mở miệng nói ra. Lời vừa nói, hiện trường trầm mặc một hồi, mà người tại đây dường như đang suy nghĩ tới điều gì. Hàn Lập liếc nhìn Hồ Ngôn đạo nhân, lông mày khẽ nhướng. Cựu cung phá trận đồ là một loại trận đồ phá giải cấm chế được truyền lưu khá rộng trên tiên giới. Cấp bậc cũng không thấp, biến hóa rất nhiều. Mà cựu linh nhiếp chân thuật là bản giảng lực thần thông của đại ngũ hành nhiếp linh chân quan. Hắn cũng không biết kết hợp hai phương pháp này với nhau thì có thể phát huy hiệu quả như thế nào. Đã như vậy, xin mời Lạc đạo hữu chủ trì pháp trận, chúng ta lập tức phá giải cấm chế này. Phạm Thiền Đồ suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói ra. Lạc Thanh Hải nghe thì gật nhẹ đầu, cũng không khách khí, lập tức an bài phân tán những kim tiền ở đây ra, căn cứ phương vị trong cựu cung số thuật mà đứng. Tiếp theo lại dạng kỹ trình tự thi pháp cựu cựu linh nhiếp chân thuật. Bắt đầu đi. Một lát sau, Lạc Thanh Hải ra lệnh một tiếng. Bốn gã kim tiền Phục Lăng Tông, một người Thương Lưu Cung, hai gã tu sĩ kim tiền Nam Lê Tộc, ba người Trúc Long Đạo, tăng thêm ba người Hàn Lập. Tổng cộng là có 13 tu sĩ kim tiền. Nhào nhào tay bấm cựu linh bí quyết, trong miệng ngâm tụng từng đợt chú ngữ cổ quái. Khi tiếng ngâm tụng vang lên, trên người của bọn hắn cũng toát ra một cổ khí lưu. Quần áo trên thân tung bay phấp phới, tiên linh lực trên cơ thể bắt đầu chấn động ngày càng mãnh liệt hơn. Hàn Lập đang đứng tại một vị trí trên trận đồ, thúc giục pháp quyết, trong lòng cũng toát ra một cảm giác lạ kỳ. Rõ ràng không phải cùng một thân thể, vậy mà khi sử dụng đồng thời cựu linh nhiếp chân thuật và cựu cung phá trận đồ, là làm sinh ra một loại liên hệ cổ quái mà trước đó chưa từng có. Tiên linh lực của mọi người giống như hơn 10 con sông lớn, tất cả đều bị dẫn dắt bởi một lực lượng lạ kỳ, cùng đổ về hòa nhập lại trong một cái hồ nước. Cửa ra duy nhất của hồ nước chính là đoạn phía trước của pháp trận, nơi mà Lạc Thanh Hải đang đứng. Chỉ thấy hào quang xanh thẫm bao phủ lấy quanh thân gã. Hai tay kết ấn tự như đóa hoa sen đẩy về phía trước. Bên trong trận đồ, lập tức hào quang quanh thân của mọi người bùng lên mạnh liệt. Tiên linh lực trong cơ thể nhanh chóng tuôn ra, tập trung lại chỗ Lạc Thanh Hải đang đứng phía trước. Tiên linh lực tràn đến ào ào. Dưới thân của Lạc Thanh Hải lập tức hiện ra một hư ảnh hoa sen. Đài sen bay lên lơ lửng, nâng gã bay lên giữa không trung, trong mắt sáng lên ánh sáng màu lam. Phía trên pháp bào quanh thân sáng lên mảnh màu xanh như tơ nhện, chạy qua chạy lại như vật sống. Hai tay gã khép lại, ngón tay điểm một cái về thạch bích màu trắng. Từ ngón tay của gã bắn ra một cột sáng ngưng thực màu lam, đánh thẳng vào tấm thạch bích. Lập tức, màn sáng màu trắng phía trên thạch bích

không phải là qua khách sáo hay sao? Công thầu Cửu cười một cách ôn hòa. Là vạn bối khách khí, công thầu thê bá. Trên mặt Tuyết Oanh cũng hiện ra một vòng vui vẻ, sự lời nói. Lúc trước nhận được tin tức của ngươi, nói ta cần tới Bắc Hàng Tiên Vực một chuyến. Ta là bị những việc khác quấn thân, không kịp tới đây sớm hơn. Không ngờ tới nơi đây đã hỗn loạn như vậy rồi. Công thầu Cửu khẽ thở dài, chậm rãi nói. Tiểu cung... Lời nói Tuyết Oanh vừa ra khỏi miệng, bỗng nhiên ngừng, quay đầu liếc mấy tu sĩ tiền cung khác, cách không xa sau lưng. Người có gì cứ nói, đừng ngại, bọn hắn sẽ không nghe được đâu. Công thầu Cửu tùy ý vùng tay, mỉm cười mà nói ra. Kết thúc tập 94 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.